Đạo, chương 1657, Hoàng phẩm huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Quang Chiếu thu hồi ánh mắt ở Thăng Long Trì Thượng quét qua, nhưng ngay sau đó nhắm mắt, trên mặt không hiện nửa điểm vẻ kinh dị, yên lặng tự nói. Tiêu thần, không biết ngươi có thể kiên trì đến khi nào, ta rất mong đợi. Hồi nhà lão tổ tâm tư dần dần bình phục, đối với Yến Minh Nguyệt khẽ gật đầu, cùng hắn cũng liệt vào mà đứng, ánh mắt nhìn hướng như cũ sôi trào Thăng Long Trì. Hắn kiên trì đến chỗ này khắc đã đạt được tu vi đột phá cơ. Hội tiêu thần còn chưa đi ra ngoài, hiển nhiên ở Thăng Long Trì bên trong có thể lấy được thu hoạch so với hắn còn muốn lớn hơn. Một nghĩ đến đây, này lão quái trong ánh mắt toát ra thật sâu hâm mộ. Còn lần này đợi chờ chính là suốt 3 ngày. Yến Minh Nguyệt cùng Hôi Nha lão tổ âm thầm xạ thiệt, Quang Chiếu trong mắt thỉnh thoảng mở ra, trong mắt cũng là kinh ngạc cùng vui mừng, tiêu thần hôm nay biểu hiện đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thăng Long Trì, đầm, đáy, băng cứng bên trong tiêu thần thần thái dần dần buông lỏng, sắc mặt hồng nhuận, lòa lồ bên ngoài thân thể cũng trở nên trơn bóng, tản ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hô hấp đang lúc hơi thở đã lâu chạy dài. Nhàn nhạt kim quang từ bộ ngực hắn nơi hiện lên vương miện thượng an tĩnh rơi, cả vương miện đã biến thành đạm màu vàng nhạt, tinh xảo xa hoa lộ ra vương giả tôn quý hơi thở. Chỗ ngực làm vương miện bên trong cuối cùng một đạo hoa văn hoàn thành nối, cả vương miện rốt cục hóa thành đầy đủ, sờ thả ra màu vàng linh quang trong nháy mắt tăng mạnh. Mà cùng lúc đó, khi hắn chỗ mi tâm, ba đạo ảm đạm xanh thẳm sắc trên dưới vằn nước xuất hiện, thả ra nhàn nhạt xanh thẳm chống trơn tuyến. Bộ ngực kim mang cùng chỗ mi tâm xanh thẳm ánh sáng nộp tôn nhau lên sấn. Mà nhưng vào lúc này, tiêu thần nguyên thần trong, một quả tản ra nhàn nhạt kim mang quang đoàn đột nhiên hiện lên. Ba, một tiếng vang nhỏ, quang đoàn trong nháy mắt vỡ vụn. Đại Yến Đế Cung, làm cả Đại Yến trọng yếu đất, hội tụ liễu đến từ cả đế quốc hàng tỷ vạn thần dân nguyện lực cùng tín ngưỡng, thống nhất ngưng tụ vì Đại Yến vận nước. Vận nước không phải là thực chất vật nhưng thiết thực tồn tại, mà đế cung còn lại là Yến quốc số mệnh là tập trung nhất chỗ, mà cổ số mệnh trọng yếu chính là Yến Hoàng. Thân là Đại Yến đứng đầu, hắn nhận được Đại Yến số mệnh thừa nhận nhưng đem nắm trong tay cho tay, nhất niệm điều động là được thả ra hủy thiên diệt địa oai. Đây là Đại Yến đứng đầu, đế quốc hoàng giả mới có thể nắm trong tay lực lượng. Trong tĩnh thất Yến Hoàng khoanh chân mà ngồi, thân là Đại Yến đứng đầu, mênh mông lãnh thổ quốc gia nhất định mỗi ngày đều có chứa nhiều sự vụ cần xử trí, nhưng hắn mỗi ngày cũng sẽ kiên trì lệ hành tu luyện, bất kể thời gian dài ngắn, chẳng bao giờ có trong một ngày gãy. Này nho nhỏ nhất phương tĩnh thất chính là vì thời gian bổn nguyên trường khống giả gia trì thời gian bổn nguyên mà thành, cùng ngoại giới có 25 lần thời gian tốc độ chảy chênh lệch cùng Yến Hoàng tu luyện sử dụng. Nhưng vào lúc này, Yến Hoàng bế hợp trong mắt đột nhiên mở ra toát ra kinh sợ ý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn không nói một lời chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian, lần nữa xuất hiện, đã ở Đại Yến Đế Cung tận trời thượng. Nhìn từ đế cung chỗ sâu dâng lên một cổ yếu ớt kim quang, Yến Hoàng gương mặt càng phát ra âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn cảm ứng chung, này của màu vàng linh quang mặc dù nhỏ yếu, nhưng từ hơi thở thuộc về tôi nói cũng là cùng hắn ngang hàng tồn tại. Hoàng giả huyết mạch, một nghĩ đến đây, Yến Hoàng trong mắt chỗ sâu lệ mang hiện lên. Mà nhưng vào lúc này, bao phủ ở đế cung thượng Đại Yến số mệnh, giờ phút này trong lúc bất chợt khẽ rung động, chưa từng cho Yến Hoàng nhiều hơn khiếp sợ thời gian, kia vốn là đầy đủ nhất thể vô hình vận nước, giờ phút này cánh đột nhiên vỡ vụn, một phần nhỏ thoát khỏi vốn là Đại Yến vận nước, tránh thoát liễu Yến Hoàng nắm trong tay, hướng kia màu vàng linh quang xông lên trời nơi hội tụ đi. Này tân sinh hoàng giả huyết mạch thế nhưng chiếm được bộ phận Đại Yến số mệnh thừa nhận. Nói cách khác này huyết mạch kẻ có được có thừa kế Đại Yến nước tộ đăng lâm đỉnh thành tựu Đại Yến đứng đầu địa vị tư cách. Yến Hoàng con người khẽ co rút lại, hắn sắc mặt xanh mét trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Đế vương tâm niệm vừa động mà thiên địa biến sắc. Kèm theo Yến Hoàng sát cơ cùng nhau, còn tại hắn trong khống chế Đại Yến vận nước nhất thời kích động lên khắp thiên khốc gào thét cuồng phong, khắp thiên địa chợt âm u đi xuống, một cổ vô hình mênh mông cuồn cuộn uy áp từ 9 tầng mây vung lên sái xuống. Lấy đế cung làm hạch tâm, hướng quanh thân điên cuồng khuếch tán, trực tiếp đem trọn kế đô bao phủ ở bên trong. Đế vương sát cơ, lấy Đại Yến số mệnh lộ vẻ hóa, sở thả ra lực lượng bực nào kinh khủng, cho dù là hồng mông cảnh tu sĩ, ở Đại Yến cảnh nội đối mặt giờ phút này Yến Hoàng, cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Cả kế đô, vô số tu sĩ thân thể chợt căng thẳng, trong lòng sinh ra vô tận hoảng sợ, trở nên ngẩng đầu lên nhìn về phía đế cung phương hướng, trái tim giống như bị một con có lực bàn tay to trực tiếp cầm, miệng mở ra nhưng không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Đại Yến Đế Cung, hai đạo hoàng giả hơi thở xa xa rằng co, một đạo tự nhiên là lấy Yến Hoàng làm hạch tâm, chiếm được phần lớn Đại Yến vận nước ủng đám, mà đổi thành ngoài một đạo ra hiện tại Đế Cung chỗ sâu, cũng có thể thu hoạch bộ phận Đại Yến vận nước thừa nhận, mặc dù không nhiều lắm, nhưng đại biểu đạo này hoàng giả hơi thở chủ nhân, có hoàn toàn không có ở đây Yến Hoàng dưới Yến Hoàng thất tinh thuần huyết mạch có thừa kế Đại Yến chánh thống, thành tựu cửu ngũ chí tôn tư cách. Ban ngày không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Đại Yến đứng đầu chỉ có thể có một người, đột nhiên xuất hiện hoàng giả hơi thở, đã xúc động Liễu Yến Hoàng trong lòng không thể bị nhúng chàm bộ phận, hắn khẽ nheo lại hai mắt hướng kia hơi thở dâng lên nơi nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thăng Long Trì, cổ hơi thở này phóng lên cao chính là từ kia dưới hồ bộc phát. Hoàng giả hơi thở, không phải là dòng chính Đại Yến tôn thất đệ tử mà có đầy đủ tinh thuần huyết mạch người không được có, mà hôm nay Thăng Long Trì bên trong, đang có ba người hấp thu lực lượng, toàn lực tăng lên trong cơ thể huyết mạch, trong đó hai người đều có Yến tôn thất huyết mạch. Bất quá giờ phút này, Yến Hoàng trong lòng xuất hiện tên chỉ có một Tiêu Thần. Nếu chuyện như hắn suy nghĩ, Thăng Long Trì bên trong bổ túc tự thân huyết mạch tấn chức hoàng giả tầng thứ người tất nhiên là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoàng cau mày, ánh mắt thâm trầm âm lãnh, thần sắc trên mặt một trận âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang cấp tốc chuyển động chung. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm rối loạn Yến Hoàng tất cả bố trí dự đoán, Tiêu Thần nếu thật không có hoàng giả huyết mạch chuyện có trở nên có chút khó giải quyết. Hắn là Hồng Mông truyền thế thân thể, tương lai tiền cảnh bất khả hạn lượng, thậm chí có đặt chân Hồng Mông cảnh tư cách. Nói cách khác Tiêu Thần tương lai có cùng hắn tranh đoạt Đại Yến ngôi vị hoàng đế tư cách. Loại chuyện này quyết không cho phép phát sinh. Yến Hoàng hít một hơi thật sâu, Đại Yến đứng đầu chỉ có hắn một người, điểm này ở hắn không có chủ động buông tha cho hoàng quyền lúc trước, vĩnh viễn không sẽ cải biến. Thăng Long Trì quang chiếu trở nên mở ra hai mắt, trong mắt có khiếp sợ có vui mừng, nhưng cuối cùng nhưng hóa thành thật sâu sầu lo. Hắn cúi đầu nhìn về phía hóa thành huyết sắc Thăng Long Trì, ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu huyết sắc nước hồ vượt qua cách rơi vào Tiêu Thần trên người. Cảm ứng đến trong cơ thể huyết mạch khẽ run, hắn rõ ràng biết được chuyện gì xảy ra. Hoàng giả huyết mạch Yến tôn thất cao nhất đạt được đến từ tổ tiên xa đầy đủ huyết mạch truyền thừa tôn quý nhất huyết mạch hậu duệ. Trời xanh địa vị tôn sùng, một khi xuất hiện thì tự động đạt được thừa kế Đại Yến đế vị tư cách. Tiêu Thần hôm nay cho hắn một quá lớn vui mừng, nhưng phần này vui mừng, tớ nhưng có chút không phải lúc đưa mưu tính toàn bộ đánh loạn. Quang chiếu trợ giúp Yến Hoàng chiêu dụ Tiêu Thần, cũng là muốn đưa giữ ở bên người, mượn Đại Yến lực trợ giúp hắn nhanh chóng quật khởi. Nhưng hôm nay trong cơ thể hắn ra đời đầy đủ hoàng giả huyết mạch chuyện trong nháy mắt trở nên phức tạp hung hiểm. Yến Hoàng làm cho người ta hình tượng là ôn hòa tha thứ, nhưng quang chiếu tận mắt nhìn thấy liệu hắn năm đó lấy loại thủ đoạn nào gạt bỏ sạch người cạnh tranh, cuối cùng đăng lâm ngôi vị hoàng đế, đối nhãn hạ vị này Đại Yến đứng đầu phẩm tính có sâu đậm hiểu rõ. Tiêu Thần trong cơ thể ra đời hoàng giả huyết mạch tất nhiên đã dẫn động Yến Hoàng sát cơ cho đến giết chi cho thống khoái, dọn dẹp dụng hết thảy có thể có uy hiếp được hắn địa vị tồn tại. Hồng Mông truyền thế thân thể, Đa La Na già dòng chính xuất thân, Yến tôn thất hoàng giả huyết mạch, quang chiếu con ngươi vi phát sáng, bốc cháy lên hai luồng cực nóng lửa cháy. Ba người chồng Tiêu Thần đã có đầy đủ tư cách cùng Yến Hoàng tranh đoạt trong tay của hắn hết thảy. Nếu một ngày kia Tiêu Thần thuận lợi hoàn thành chuyện này, hắn thậm chí cũng có thể mượn Đại Yến số mệnh gia trì bản thân tiện đà thuận lợi làm ra đột phá. Đến lúc đó Đa La Na gia tộc có lẽ là có thể có hai gã Hồng Mông cảnh tồn tại, lo gì không cách nào phục hưng. Bất luận như thế nào, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp giữ được Tiêu Thần. Yến Minh Nguyệt, Hôi Nha lão tổ hai người đứng ở Thăng Long Trì ngoài, hai người sắc mặt kịch biến, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Thăng Long Trì, trong lòng cánh đồng thời sinh ra một cổ khó có thể nói nên lời kính sợ. Cảm giác như vậy, gần như cùng đối mặt Yến Hoàng lúc giống nhau, kính cẩn kính sợ không dám có nửa điểm chống lại chi niệm. Mà giữa hai người Yến Minh Nguyệt cảm xúc không thể nghi ngờ càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là Đại Yến tôn thất đệ tử, hôm nay chịu đựng Thăng Long Trì sau, trong cơ thể huyết mạch chi lực đại trướng, đối với đến từ Thăng Long Trì bên trong uy áp hơi thở càng phát ra nhạy cảm mà rõ ràng. Đây là một loại đến từ huyết mạch thượng uy áp, lấy Yến Minh Nguyệt hôm nay huyết mạch tinh thuần trình độ ở Đại Yến trong tông thất cũng thuộc về thượng đẳng, nhưng tại này cổ uy áp nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Mà để cho trong lòng hắn khiếp sợ ra đầu tê dại nguyên nhân là, này cổ huyết mạch đang lúc uy áp cảm giác mặc dù hơi yếu, nhưng cùng hắn đối mặt Yến Hoàng thất cảm giác hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác này cổ phát ra uy áp huyết mạch đơn thuần huyết mạch phẩm cấp mà nói, là cùng Yến Hoàng ngang hàng tầng thứ tồn tại. Hoàng giả huyết mạch, Yến Minh Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệch, làm đại yến tôn thất đệ tử, hắn hiểu được trong chuyện này đại biểu như thế nào hàm nghĩa. Tiêu thần lần này, sợ là phiền toái lớn, cách trương.